Chẳng qua là nói nơi này ma giáo thiên hạ. Mà lại, nghe nói ma vực cương thổ có vô số viễn cổ đại chiến để lại bí cảnh, vận khí tốt, có thể tại ma vực cương thổ đạt được nghịch thiên cơ duyên, đạt được mạnh mẽ bảo vật. Tại ma vực cương thổ bên trên, tìm kiếm bảo vật ma giáo cường giả vô số. Dĩ vãng, thậm chí có không ít nhân loại cường giả tại đây bên trong tầm bảo. Hiện tại ma giáo cùng Thiên Hải Tông bùng nổ chiến tranh toàn diện, nhân loại cường giả thân ảnh liền từ nơi này biến mất. Ba người, tốc độ nhanh vô cùng. Linh Hy mặc dù chỉ có 13 tuổi, nhưng thân là tinh linh nàng, thân pháp tốc độ kỳ diệu hết sức. Tịch Linh, cửu vĩ thiên hồ, vạn tượng cảnh cửu trọng đỉnh phong. Am hiểu cũng là thân pháp tốc độ. Lâm Dã tốc độ tự nhiên không cần phải nói, coi như không ngự không phi hành, chỉ là dựa vào tốc độ, cũng đủ để nghiền ép một đoàn luyện hư cảnh cường giả. Chạy vội trên đường. Lâm Giã đồng thời cũng tại vận chuyển Tam Thiên Thiên Đạo cùng Tinh Không Thần Quyết. Hai loại công pháp, tự động tăng thực lực lên. Đồng thời, Lâm Giã không ngừng lĩnh hội tu luyện linh hồn thanh âm cùng thiên tâm thứ. Thiên đường có đường người không đi. Địa ngục không cửa xông tới. Ngày thứ năm, Lâm Giã ba người khoảng cách thông thiên ma tháp còn có nửa tháng lộ trình. Nay trời, ba người đang toàn lực chạy vội thời điểm. Mấy đạo mạnh lớn khí tức kinh khủng nghiến ép mà đến, trong chớp mắt đem ba người bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Rất nhanh, trên bầu trời hạ xuống bốn bóng người. Bốn thân ảnh đem Lâm Dã ba người vây quanh ở trong đó, khí thế cường đại, khiến cho không gian run rẩy không ngừng, tựa như tùy thời muốn sụp đổ. Bất quá, bốn thân ảnh sau khi xuất hiện, cũng không có vội vã động thủ. Có lẽ là xem Lâm Dã ba người quá yếu ớt, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Biết ba cái nhân loại yếu đuối không cách nào chạy ra lòng bàn tay của bọn hắn. Luyện hư cảnh. Đúng là luyện hư cảnh cường giả. Bốn cái luyện hư cảnh bên trong, ngoại trừ một cái luyện hư nhị trọng, hắn mặc khác ba cái đều là luyện hư cảnh nhất trọng. Luyện hư cảnh cường giả, vạn vèo âm dương, điên đảo thiên địa. Bằng vào khí thế liền có thể chấn áp âm dương cảnh cường giả. Các ngươi hai cái nhìn xem. Đối đãi ma giáo cùng ma tộc dương nghiệt, không thể có mảy may mềm lòng. Lâm Dã không có chút nào bối rối. Trên mặt, vẻ mặt bình thản, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Phảng phất đối phương bốn cái là âm dương cảnh mà hắn mới là luyện hư cảnh giống như. Nói chuyện thời điểm, ánh mắt liếc nhìn bốn cái luyện hư cảnh cường giả, ma giáo cường giả, mặc dù tu luyện ma công, nhưng là tướng mạo vẫn là cùng nhân loại một dạng, hoặc là nói, chỉ là tu luyện khác biệt công pháp mà thôi. Nhỏ bé nhân loại. Chẳng những nhỏ yếu, hơn nữa còn rốt nát. A, hai cái tinh linh tộc nữ hoa hoa không sai, lưu lại, buổi tối hôm nay có chơi, hắc hắc, hắc hắc, cạc cạc. Bốn cái luyện hư cảnh cường giả, nhìn thấy Lâm Dã ba người không có bối rối chút nào, không khỏi khẽ giật mình. Nghe được Lâm Dã, bốn cái luyện hư cảnh cường giả tựa như là đối đãi đồ đần một dạng xem Lâm Dã, lập tức cái kia tà ác tầm mắt, tại Tịch Linh cùng Linh Hy trên thân hai người không chút kiêng kỵ quét mắt. Chương 110, chém giết luyện hư cảnh. Bị bốn cái luyện hư cảnh ma giáo cường giả dò xét, Linh Hy cùng Tịch Linh hai người thấy toàn thân không được tự nhiên. Như thế tà ác tầm mắt, đơn giản tiểu khiến người buồn nôn. Nếu là có thực lực cường đại, không phải giết bọn hắn không thể. Có thể, đối phương là bốn cái luyện hư cảnh cường giả, một hơi liền có thể để cho hai người tan thành mây khói. Lâm ca ca. Linh Hy ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, gương mặt ủy khuất nhìn xem Lâm Dã. Một bên, Tịch Linh cũng nhìn xem Lâm Dã. Công tử, có thể cần ta động thủ. Tịch Linh mở miệng hỏi Lâm Dã. Ý là hỏi Lâm Dã có thể hay không chiến thắng trước mắt bốn cái luyện hư cảnh cường giả. Nếu là không được. Nàng có khả năng mở ra phong ấn nàng, có nắm bắt chiến thắng bốn cái luyện hư cảnh nhất nhị trọng ma giáo cường giả. Mặc dù nàng biết Lâm Dã yêu nghiệt nghịch tiên, thực lực mạnh mẽ, nhưng không có gặp qua Lâm Dã cùng luyện hư cảnh cường giả chiến đấu. Không cần. Lâm Dã lắc đầu, bên trên nhảy tới một bước. Liền, thân bên trên buộc phát ra hủy thiên diệt địa khí thế. Thần niệm khẽ động, thiên viêm thánh đao xuất hiện trong tay, bá đạo vô song đao ý, khuấy động vùng thế giới này, ngút trời bụi bặm khiến cho thiên địa tối tăm mơ hồ. Âm dương cảnh ngũ trọng. Nhưng, tu luyện tinh không thần quyết hắn, chân nguyên uy đủ sức để so sánh liên tục tam trọng. Thập trọng hủy diệt đao. Một tiếng quát nhẹ, trong tay thiên viêm thánh đao chém xuống mà ra. 128 đạo tuyệt thế đao mang, phô thiên cái địa nghiền ép lên đi. Không gian, run rẩy. Kình phong, bừa bãi tàn phá. Đại địa, vỡ tan. Một kích này, đủ để so sánh luyện hư cảnh tam trọng một kích toàn lực, đao mang những nơi đi qua, không gian bị xuyên thủng, hóa thành hư vô. Ồ, bốn cái ma giáo luyện hư cảnh cường giả, cảm nhận được Lâm Dã một kích này mang tới uy lực, cũng không khỏi đến kinh dị đi ra, thần sắc trên mặt trở nên khiếp sợ, bọn hắn không thể tin được, một cái âm dương cảnh ngũ trọng thiếu niên, vậy mà cường đại như vậy. Vô tận đao mang, cho bọn hắn mang đến tử vong uy hiếp. Ma quang la chán, thiên ma đao, huyết sát ma quyền, vô cực ma đạo. Giờ phút này, bốn cái ma giáo cường giả cũng không dám lại xem thường Lâm Dã. Riêng phần mình buộc phát ra một đạo mạnh mẽ công kích hoặc là phong ngự, hướng phía đao mang nên đón tiếp lấy. Bọn hắn cũng không muốn vừa đối mặt liền bị Lâm Dã kích thương, càng không muốn bị Lâm Dã đánh giết, mà lại, bọn hắn còn muốn đem Lâm Dã chém giết, mang đi hai cái tuyệt mỹ tinh linh tộc nữ tử. Ầm ầm, ầm ầm. Phô thiên cái địa đao mang cùng bốn cái luyện hư cảnh cường giả công kích cùng phòng ngự đụng vào nhau. Nháy mắt, không gian bị xé nứt một mảnh. Hủy diệt tiếng vang không ngừng, đại địa dùng bọn hắn làm trung tâm bắt đầu tứ phía rạn nứt. Phốc phốc. Hủy diệt đao mang bên trong, vô tận ma khí bên trong, xuất hiện một tiếng trào máu thanh âm. Một cái luyện hư cảnh nhất trọng ma giáo cường giả bị đao mang chém thành mảnh vỡ, chết đến mức không thể chết thêm. Hắn mặc khác ba cái luyện hư cảnh cường giả, thân bên trên hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương thế. Vết thương, tản ra đau ý. Khí. Còn lại ba cái luyện hư cảnh ma giáo cường giả, không khỏi thổn thức. Thần sắc trên mặt khó xem tới cực điểm. Đường đường luyện hư cảnh cường giả, bốn người hợp lại phía dưới, còn bị một cái âm dương cảnh ngũ trọng thiếu niên cho chém giết một cái, ba người còn lại còn thụ thương, này vượt xa tưởng tượng của bọn hắn phạm chủ. Nơi xa, Linh Hy cùng Tịch Linh. Mặc dù biết Lâm Dã mạnh mẽ, nhưng cũng không có nghĩ đến Lâm Dã vậy mà đã cường đại đến trình độ như vậy. Đến bây giờ, các nàng vẫn còn không biết rõ Lâm Dã thực lực chân chính đến trình độ nào. Đệ bắt trọng. Trảm tuyệt. Lâm Dã trong tay thiên viêm thánh đao, tản ra hủy diệt liệt diễm hào quang. Không có chút nào do dự. Liên tiếp chém xuống đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian tất cả đều là hủy diệt đao mang. Rốt cục, tại Lâm Dã chạm ra thứ 6 đao thời điểm, ma giáo luyện hư cảnh cường giả, không còn có một cái sống sót. Toàn bộ bị đao mang diệt sát, ngút trời bụi trần từ từ hạ xuống. Đại địa, bình tĩnh trở lại. Thiên viêm thánh đao, đã bị Lâm Dã thu vào. Khoảng cách thập trọng hủy diệt đao đệ cửu trọng, nhanh. Lâm Dã lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Công pháp hắn tu luyện võ kỹ bên trong, thập trọng hủy diệt đao tiến triển nhanh nhất. Hết thể thập trọng, hiện tại đã tu luyện tới bát trọng đỉnh phong, khoảng cách cửu trọng chỉ có cách xa một bước. Đại chiến như vậy, lại tiếp tục mấy lần, tuyệt đối đi đến đệ cửu trọng. Đệ cửu trọng thập trọng hủy diệt đao, so với đệ bát trọng, phải cường đại vô số lần. Chờ đến thập trọng hủy diệt đao đi đến đỉnh phong thời điểm, cái kia chính là chân chính thiên giai võ kỹ uy lực. Đứng thẳng người lên, toàn thân quần áo sạch sẽ gọn gàng. Căn bản cũng không có giống như là đại chiến qua dáng vẻ. Một thân thư quyển chi khí, căn bản là không cách nào cùng vừa mới đại chiến tình hình liên hệ với nhau. Lâm ca ca. Ngươi quá lợi hại. Bốn cái luyện hư cảnh cường giả hợp lại, đều không phải là đối thủ của ngươi. Linh Hy chạy đến Lâm Dã bên người. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, mang theo vẻ sùng bái, nhìn Lâm Dã, nũng nịu nói. Cái kia tay nhỏ, đã lôi kéo Lâm Dã áo dài. Công tử am hiểu nhất không phải đao đạo. Như là công tử toàn lực một trận chiến. Hẳn là có khả năng luyện hư cảnh tứ trọng địch nổi. Tịch Linh đi đến Lâm Dã trước mặt, nhẹ giọng nói xong. Nàng rõ ràng, trước mắt tên nhân loại này thiếu niên có nhiều nghịch thiên, liền xem như nàng mở ra phong ấn, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Phải biết, Lâm Dã mới 16 tuổi. Một cái nhỏ tiểu thiếu niên, âm dương cảnh ngũ trọng, lại cường đại đến trình độ như vậy. Yêu nghiệt, đây mới là yêu nghiệt. Mà lại, nàng biết Lâm Dã am hiểu nhất không phải đao đạo. Không có thi triển cường đại nhất thủ đoạn, liền có thể chém giết bốn cái luyện hư cảnh nhất nhị trọng cường giả. Như vậy, Lâm Dã đem thực lực cường đại nhất bày ra, thật không biết có thể đạt đến mức nào. Đã ngươi lựa chọn đi theo ta. Ngươi nên hiểu rõ, ngươi là nữ nhân của ta. Ngươi sẽ có được so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn nhiều. Chuyện xấu nói trước, ngươi đến nhớ kỹ thân phận của mình, con người của ta, ghét nhất liền là phản bội. Dĩ nhiên, ngươi bây giờ có khả năng hối hận, ta đồng dạng có thể đưa ngươi làm thành sư muội. Lâm Dã mặt mỉm cười. Trong veo cơ trí ánh mắt, nhìn xem Tịch Linh. Đưa tay, câu lên Tịch Linh cái cằm. Nhìn xem cái kia tuyệt mỹ dụ hoặc khuôn mặt, mở miệng nhẹ giọng nói ra, ngữ khí cùng động tác, bá khí cường thế. Vưu vật, xác thực vưu vật. Dáng người hoàn mỹ không một tì vết. Tìm không ra mảy may không hoàn mỹ địa phương. Nếu như mà có, hắn thật cũng không muốn nói ra. Nhưng, những lời này nhất định phải nói, chuyện xấu nói trước. Hắn biết Tịch Linh là người thông minh, có thể hiểu được hắn lời nói bên trong ý tứ. Nếu như ngay cả Tịch Linh đều không phải là người thông minh, như vậy trên cái thế giới này tuyệt đối không có người thông minh. Thiên hồ nhất tộc, từng cái thông minh, có được đại trí tuệ. Thân là cửu vĩ thiên hồ nàng, càng là cực kỳ thông minh. Ở một bên Linh Hy, cũng thông minh hết sức. Linh động đôi mắt đẹp nhìn xem Lâm Dã, không nói gì. Nàng biết, lúc này nàng không thể lắm miệng. Tịch Linh hiểu rõ. Thích Linh trầm ngâm trong chốc lát, đôi mắt đẹp đóng chặt. Một hồi, đôi mắt đẹp mở ra. Ánh mắt kiên nghị, gật đầu trả lời Lâm Dã. Vừa mới, tại trong óc nàng, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Tại Thiên Hải Tông thời điểm, Lâm Dã để cho nàng tiến vào Thiên Hải Tông sau tìm hắn, nàng liền biết mình sẽ cùng theo Lâm Dã. Lúc kia, nàng chỉ đem Lâm Dã xem như một cái tạm thời chỗ dựa. Mãi đến Lâm Dã thể hiện ra nghịch thiên thiên phú và thực lực về sau, trong nội tâm nàng hiểu rõ, Lâm Dã chính là nàng cả đời này chỗ dựa. Hiện tại, Lâm Dã để cho nàng thấy một vẻ khẩn trương. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Trở thành Lâm Dã nữ nhân, tự nhiên là chuyện tốt. Sợ là sợ nàng không có tư cách trở thành Lâm Dã nữ nhân, có danh phận nữ nhân. Bất quá, này là về sau sự tình. Chỉ cần tại Lâm Dã bên người, có rất nhiều cơ hội. Tịch Linh đối dung mạo của mình cùng điều kiện vô cùng tự tin. Chương 111, chấn động ma giáo. Lâm ca ca. Ta đây. Ở một bên Linh Hy, nhìn thấy Lâm Dã cùng Tịch Linh sự tình sau khi kết thúc. Tranh thủ thời gian hỏi Lâm Dã, khuôn mặt nhỏ mang theo chờ mong vẻ mặt. Tịch Linh tỷ tỷ có dựa vào, có Lâm ca ca giúp đỡ. Chính mình lại còn không có tin tức, để cho nàng thấy cuống cuồng, mặc dù còn rất nhỏ, thế nhưng nàng có thể cảm nhận được Lâm Dã cho nàng thân cận. Này loại thân cận tựa như là thân nhân. Loại cảm giác này, đi vào thế giới nhân loại, còn là lần đầu tiên gặp được. Khi mà không phải có ta sao? Ai dám khi dễ hy, Lâm ca ca ta đem hắn nghiền xương thành cho. Lâm Dã kém chút không cười đi ra. Đưa tay tại Linh Hy trên mái tóc vuốt vuốt, mở miệng cười cười nói. Tạ ơn Lâm ca ca. Víu. Linh Hy nghe được Lâm Dã, cả người hưng phấn hết sức. Kiếm chân ngọc, hồng nhuận phơn phất ướt át cái miệng nhỏ nhắn tại Lâm Dã trên gương mặt hôn một cái. Lâm Dã bị Linh Hy động tác, khiến cho khẽ giật mình. Cái này tiểu tinh linh, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Đi. Lâm Dã thân hình chấp động, đem bốn cái ma giáo cường giả trên người túi chữ vật lấy đi, mang theo Linh Hy cùng Tịch Linh hướng phía trước chạy như bay, rời đi nơi thị phi này. Ma vực cương thổ, ma giáo thiên hạ. Một đạo tin tức tại ma vực cương thổ thượng truyền mở. Tin tức này tựa như là một cái tạc đạn tại ma giáo cường giả ở giữa nổ tung, cái kia chính là... Thiên Hải Tông có một nam hai nữ, tiến nhập ma vực cương thổ, không chỉ như thế. Vẫn lạc tại ba trong tay người cường giả vô số kể. Đơn giản thống kê một thoáng. Chém giết ma giáo âm dương cảnh, ít nhất tại 200 trở lên. Chém giết luyện hư cảnh, cũng đạt tới chừng 100. Ba người, những nơi đi qua, không gì không phá, không ai cả nổi. Đi một đường giết một đường. Thậm chí, liền cường đại nhất luyện hư cảnh lục trọng ma giáo cường giả, cũng bị cái kia người thiếu niên cho chém giết. Âm dương cảnh ngũ trọng, thiếu niên, chém giết luyện hư cảnh lục trọng. Cái này căn bản liền không có khả năng, âm dương cảnh ngũ trọng hòa luyện hư cảnh lục trọng, cách xa nhau 11 cảnh giới, làm sao có thể vượt qua 11 cảnh giới chém giết luyện hư cảnh lục trọng. Sự thật như thế, cái kia người thiếu niên quá yêu nghiệt. Có người suy đoán, cái kia người thiếu niên liền là Thiên Hải Tông cùng Nam Cung Tích Nguyệt Tịnh xưng đệ nhất yêu nghiệt Lâm Dã, cựu thiếu chủ bị hắn một chiêu miểu sát. Bọn hắn đi tới phương hướng, hẳn là Thông Thiên Ma Tháp. Thiên Hải Tông cùng ma giáo bùng nổ toàn diện chiến tranh, Lâm Dã cũng dám tại ma vực cương thổ phách lối, thật cuồng vọng a. Ma giáo cường giả bên trong, Lâm Dã thanh danh như sấm bên tai. Có thể nói, ma giáo trong mắt cường giả, yêu nghiệt nhất, liền là Lâm Dã cùng Nam Cung Tích Nguyệt. Trong lúc nhất thời, vô số ma giáo cường giả thấy sợ hãi, sợ tại ma vực cương thổ bị Lâm Dã gặp được, đây chính là có thể chém giết luyện hư cảnh lục trọng nghịch thiên yêu nghiệt a. Nhưng, cũng không ít siêu cấp cường giả nghi chặn giết Lâm Dã. Thì như ma giáo 10 đại thiếu chủ, lại tỉ như ma giáo một chút luyện hư cảnh thất bát trọng cường giả. Dần dần, ma giáo vô số thiên kiêu cường giả hòa luyện hư cảnh cường giả, đều chạy tới Thông Thiên Ma Tháp, chuẩn bị tại Thông Thiên Ma Tháp chặn giết Lâm Dã, hoặc là nói đem Lâm Dã chém giết tại ma vực cương thổ. Khiến cho hắn vĩnh viễn không cách nào trở về Thiên Hải Thành. Càng quan trọng hơn là, có người nói Lâm Dã trên người có bảo vật siêu đẳng. Cựu thiếu chủ chết, cũng là bởi vì cái kia bảo vật siêu đẳng. Cái gì? Lâm Dã đi ma vực cương thổ. Phong ma thành bên trong, thiên hải giới trăm vạn cường giả tề tụ, cùng ma giáo đại chiến hết sức căng thẳng. Tòa trấn phong ma thành, là tứ đại thái thượng trưởng lão bên trong hai vị, thập đại trưởng lão bên trong có 7 cái tại đây bên trong, còn có vô số luyện hư cảnh trưởng lão cùng chân truyền đệ tử. Nơi này, tụ tập toàn bộ thiên hải giới đỉnh phong nhất lực lượng. Trong phủ thành chủ, thái thượng trưởng lão Huyền Độc Liệt Dương, ngồi tại chủ vị, tại hạ đầu hai phía. Ngồi hơn 10 cái cường giả tuyệt thế. Đại sảnh trung tâm, một cái thanh y nam tử đang hồi báo, hắn phụ trách Thiên Hải Tông tất cả tình báo, Lâm Dã tại ma vực cương thổ bên trong sự tình, hắn đạt được về sau, trước tiên liền báo cho Thái Thượng trưởng lão. Nghe được thanh y nam tử, Huyền Độc Liệt Dương thần sắc trên mặt khiếp sợ. Trong đại sảnh mặt khác cường giả tuyệt thế, thần sắc trên mặt cũng là chấn động. Ma vực cương thổ là địa phương nào a? Đây chính là ma giáo thiên hạ. Đừng nói là Thiên Hải Tông cùng ma giáo bùng nổ chiến tranh toàn diện, liền xem như trước kia, cũng không có bao nhiêu người dám đi ma vực cương thổ, chớ nói chi là đi tới Thông Thiên Ma Tháp. Thông Thiên Ma Tháp, đó là ma giáo cấm địa, hoặc là nói là ma giáo thánh địa. Hiện tại ngược lại tốt, Lâm Dã lại còn đi tới Thông Thiên Ma Tháp. Càng quan trọng hơn là, Lâm Dã một đường giết lấy đi, rất có thần cản giết thần ma cản đồ ma chi thế. Nghe nói, chết ở trong tay hắn âm dương cảnh tại 200 trở lên. Luyện hư cảnh cũng có gần 100, mạnh nhất luyện hư cảnh lục trọng cũng bị hắn chém giết. Thanh y nam tử đem ma giáo cường giả ở giữa truyền ra tin tức nói một lần. Hắn cũng làm cho người điều tra qua, Lâm Dã xác thực chém giết vô số ma giáo cường giả, những nơi đi qua, tất cả đều là chém giết. Một cái âm dương ngũ trọng thiếu niên, mang theo một cái 13 tuổi tinh linh thiếu nữ cùng một cái tuyệt mỹ nữ tử, vậy mà tại ma vực cương thổ bên trong tung hành, quả thật làm cho người không dám tưởng tượng. Hắn, mục tiêu là ngũ thải thần thạch. Tiểu gia hỏa này, xác thực yêu nghiệt. Huyền độc liệt dương trầm ngâm trong chốc lát, mở miệng nói ra. Chẳng qua là cảm thấy, tiểu gia hỏa này quá mức phách lối, nếu như điệu thấp một điểm, không đi ma vực cương thổ, cho hắn thời gian mấy năm, đến lúc đó trở thành luyện hư cảnh thậm chí hắn loại trình độ này, thiên hải giới thật liền không có mấy người có khả năng uy hiếp được hắn. Không biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Sự xuất hiện của hắn, dẫn tới ma giáo cường giả vây công, hắn cho dù cường đại hơn nữa, song quyền nan địch tứ thủ a. Ma vực cương thổ tình hình bây giờ, liền xem như chúng ta đi tới, cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ có thể xem hắn tạo hóa của mình. Trong đại sảnh mặt khác cường giả tuyệt thế, thấp giọng nghị luận. Mặc dù đều thừa nhận Lâm Dã yêu nghiệt, nhưng Lâm Dã dù sao chỉ là âm dương ngũ trọng. Chờ hắn đến Thông Thiên Ma Tháp, chờ đợi hắn, đó là phô thiên cái địa ma giáo cường giả. Lúc kia, mọc cánh khó thoát, xuống tràng liền là vĩnh viễn lưu tại ma vực cương thổ. Nhất cử nhất động của chúng ta, đều có ma giáo người nhìn chằm chằm. Căn bản là không thể phân thân a. Mà lại, liền xem như lão phu đi tới ma vực cương thổ, cũng là có đi không về, ma giáo lao già kia, không cách nào rời đi ma vực cương thổ, hắn ước gì chúng ta đưa đi lên cửa. Thái thượng trưởng lao giống như thiên vũ, thần sắc trên mặt ngưng trọng. Sống 200 năm, cả đời cùng ma giáo người liên hệ. Đối ma giáo nội tình tự nhiên rõ ràng. Trong ma giáo có một cái kinh khủng lao quái vật kia mạnh mẽ vô cùng, theo đoán chừng. Liền xem như tứ đại thái thượng trưởng lão hợp lại cũng không phải lão quái vật kia đối thủ. Chỉ bất quá, lão quái vật kia không cách nào rời đi ma vực cương thổ. Bằng không, Thiên Hải Tông đã sớm không tồn tại nữa. Mở ra thiên nhãn chi màn. Huyền độc liệt dương mở miệng. Để cho người ta mở ra thiên nhãn chi màn. Thiên nhãn chi màn là Thiên Hải Tông một loại bí thuật, cũng có thể nói là một loại bảo vật siêu đẳng. Chỉ cần là Thiên Hải Tông đệ tử, đều có bản mệnh bài hoặc bản mệnh châu. Thiên nhãn chi màn có thể thông qua Thiên Hải Tông đệ tử lưu lại máu huyết cùng khí tức, đem cái kia đệ tử nhất cử nhất động hình chiếu xuống tới, thiên nhãn chi màn vô cùng thần kỳ. Nhưng, trả ra đại giới cũng rất lớn. Mỗi mở ra một cái hô hấp thiên nhãn chi màn, liền phải tiêu hao kinh khủng tài nguyên. Chương 112, trung cực một đao. Nửa tháng, Lâm Dã ba người xuyên qua ma vực cương thổ. Rốt cục đi tới Thông Thiên Ma Tháp ngoài trăm dặm. Nay thời gian nửa tháng, Lâm Dã chính mình cũng không biết chém giết nhiều ít ma giáo cường giả. Có thể nhớ có ma giáo 11 thiếu chủ, bát thiếu chủ, thất thiếu chủ cùng ngũ thiếu chủ, bốn cái ma giáo thiếu chủ vẫn lạc tại chính mình ma vực cương thổ, đối ma giáo cường giả tới nói, đơn giản liền là một loại nhục nhã. Tập hợp chiến đấu, nhường thực lực của hắn tăng vọt. Đồng dạng, tại ma giáo cường giả thân bên trên, đạt được vô số của cải tài nguyên. Lâm ca ca, nếu không chúng ta trước không đi Thông Thiên Ma Tháp. Nhìn xem cao lớn Thông Thiên Ma Tháp phía dưới, lít nha lít nhít ma giáo cường giả, cái kia ngút trời ma khí vặn vẹo không gian, uy thế bá đạo vô cùng, để cho người ta không khỏi run sợ. Đối mặt với nhiều như vậy ma giáo cường giả, Linh Hy xác thực sợ hãi. Hy, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi cho rằng, chúng ta bây giờ trở về, bọn hắn hội để cho chúng ta rời đi sao? Thích Linh nhìn xem phương xa ma giáo cường giả nói ra. Nàng cũng sợ hãi.